Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179, thí luyện hoạt động. Nami, ngươi biết ta vừa rồi nghe được bọn hắn nói cái gì sao? Vừa rồi mấy cái kia thủ vệ. Usopp nhìn thấy Nami biểu lộ, vội vàng đem vừa rồi vụng trộm nghe được tin tức giảng thuật ra. Nguyên lai hắn nghe trộm được đệ nhất tập đoàn quân Dabaru tin tức. Mặc dù nghe được không rõ ràng lắm, nhưng là bị trong đó mấy chữ mắt giật nảy mình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nami nhướng mày, hiển nhiên trong lòng cũng bắt đầu do dự. Ngay tại đám người do dự thời điểm, một người thủ vệ đột nhiên nói ra, chút tiền ấy các ngươi đều ra không được sao? Các ngươi là một băng hải tặc, sẽ không nghèo thành cái dạng này à? Một tên thủ vệ khác mang theo khinh bỉ nhìn xem mọi người nói. Không phải liền là 50.000 belly nha, mới chút tiền ấy, chúng ta ra, vốn đang cố chấp Nami lập tức biến thành quả quyết, móc ra tiền mặt liền giao cho thủ vệ. Đứng ở một bên Grim nhìn xem Nami hành động, âm thầm bật cười sau khi cũng cảm nhận được nàng kiên quyết giữ gìn mũ rơm đoàn tâm ý. Luffy thật hạnh phúc à, cái này một thuyền người tính cách mặc dù khác nhau rất lớn, nhưng là mỗi người đều lấy Luffy mộng tưởng làm hòn đá tảng đi làm việc. Tốt rồi, các ngươi chờ một chút, chúng ta lập tức cho các ngươi làm nhập quốc thủ tục. Thủ vệ thu tiền đằng sau, liền không còn khó xử đám người. Đám người chờ đến một hồi đằng sau, thủ vệ đem chế tác tốt nhập quốc thủ tục làm hoàn tất. Đưa cho Nami, đây là thủ tục của các ngươi. Chúc các ngươi tại Skypiea bên trên đi chơi vui vẻ. Thủ vệ vừa cười vừa nói, tiền cũng không có, còn thế nào chơi? Nami mặt đen lên bất mãn phàn nàn nói. Nguyên lai là dạng này à, cũng coi là các ngươi vận khí tốt. Quốc gia chúng ta lập tức sẽ tại Upper Yard cử hành một hồi thịnh đại thí luyện hoạt động. Mọi thứ thân thủ không tệ người đều có thể đi tham gia. Nếu như lấy được thắng lợi cuối cùng, nghe nói phần thưởng là giá trị 300 triệu belly hoàng kim. Tên thủ vệ này nghe được Nami lời, nói, đối với nàng giới thiệu thí luyện hoạt động. Cái gì? Giá trị 300 triệu belly hoàng kim? Vừa vặn còn tức giận bất bình Nami trong nháy mắt biến thành hoàng kim đồng. Đến tột cùng là cái gì sao thí luyện hoạt động? Sanji nghe được thủ vệ lời nói, cũng không có bị hoàng kim choáng váng đầu óc, mà là tỉnh táo mà hỏi. Dã ngoại trò chơi sinh tồn, lệnh bài tranh đoạt chiến, lệnh bài nhiều nhất người chính là sau cùng bên thắng. Bất quá cái trò chơi này chỉ có thể đánh bại địch nhân, không thể giết người, không người sẽ bị chỗ lấy cực hình. Mấy cái thủ vệ ngươi một câu ta một câu đem thí luyện quy tắc nói cái đại khái, nhường Luffy bọn người có hiểu rõ nhất định. Vậy chúng ta có thể tham gia sao? Nami nhìn qua thủ vệ một mặt mong đợi. Trước đó là không được, hiện tại các ngươi làm nhập quốc thủ tục, dựa vào cái này liền có thể báo danh tham gia. Thủ vệ thuận miệng nói ra. Quá tốt rồi, Luffy, chúng ta đi tham gia cái này thí luyện hoạt động đi. Nami sốt ruột mà đối với Luffy nói ra. Không đi, lại không có thịt ăn, không có ý nghĩa. Luffy một bộ không có chút nào nhiệt tình dáng vẻ. Đang chờ Nami muốn điên thời điểm, một tên thủ vệ đột nhiên nói ra. Các ngươi không đi tham gia cũng là có thể thông cảm được. Dù sao loại này đại mạo hiểm, chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành bên thắng. Mấy người các ngươi khẳng định không có gì cơ hội. Đại mạo hiểm, Luffy đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, gắt gao nhìn qua thủ vệ. Mạnh nhất, hừ, Zoro mất tự nhiên nắm chặt lại bên hông trường đao. Nhiệt tình 10 phần, ai... Hai cái này đầu óc ngu si ngớ ngẩn. Sanji nhìn xem Luffy cùng Zoro dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi nói ai? Zoro bất mãn nhìn qua Sanji hỏi. Ta nói ai trong lòng mình nắm chắc. Sanji đốt một điếu thuốc, mười phần bình tĩnh, đều chớ quấy rầy. Nami gào thét lớn ngăn lại Zoro cùng Sanji hai người, nhỏ giọng đối với thủ vệ hỏi, xin hỏi chúng ta ở nơi nào báo danh? Thuận biển trắng đi lên phía trước, có một cái bãi cát, trên bờ cát đứng không ít mỹ thiếu nữ địa phương chính là báo danh điểm. Thủ vệ dùng tay chỉ phía trước, mở miệng nói ra, mỹ thiếu nữ, ta đã tới. Sanji không đợi thủ vệ nói dứt lời, liền hướng về nơi xa chạy như điên. Cái này sắc quỷ, Zoro khinh bỉ nhìn thoáng qua chạy Sanji, mười phần khinh thường. Rất nhanh, Grim theo đám người liền tới trên bờ cát báo danh điểm. Mũ rơm đoàn toàn viên đều ghi danh, chỉ có Grim từ bỏ cái này hoạt động. Hắn lý do rất đơn giản, không phải nhân viên chiến đấu. Luffy, cố lên, trước khi đi, Grim đối với Luffy khích lệ nói. Đại mạo hiểm, Luffy hưng phấn không thôi. Cái trò chơi này kỳ thật rất đơn giản. Mỗi cái tham dự người trên thân đều có một tấm lệnh bài. Bị đánh bại người liền muốn giao chỗ trên người lệnh bài. Không có lệnh bài người liền sẽ tự động mất đi tư cách tranh tài. Chỉ là Luffy không biết, tham dự lần luyện tập này hoạt động có tại võ đạo học viện tốt nghiệp Ino cùng hắn dưới tay. Còn có không ít người Sandia cùng thần quan, trong đó Ino cùng Sandia Wiper khó đối phó nhất. Gris Vương quốc thì là do Lucifer cùng Michael cầm đầu. Hai người này biết mặt quỷ kiếm khách là súng thần. Grim đằng sau, đối với Grim càng thêm sùng bái. Về sau bị Sander dẫn tới Skypiea tu luyện. Mặc dù hai người này còn không có thức tỉnh bá khí, nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa Grim đối với Haki Busosoku mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Inohaki Genbunsoku siêu quần, nhưng không có học qua Busosoku. Wiper mặc dù đã thức tỉnh Busosoku, nhưng là lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm Grim ý tứ. Là lấy Grim liền không còn can thiệp. Grim cũng nghĩ nhìn xem, đến tột cùng kết cục vẫn sẽ hay không cùng trước đó. Luffy một đám đánh bại tất cả mọi người, trở lại Skypiea, cũng chính là về tới địa bàn của mình. Grim rất nhanh liền về tới trong vương cung. Các ngươi đều tới. Grim nhìn xem Hancock bọn người, có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ngươi nói ngươi một cái đường đường quốc vương không làm, đi làm một cái nhỏ hải tặc, có ý tứ sao? Hancock nhìn xem Grim ngụy trang qua đi dáng vẻ, có chút bất mãn oán giận nói, ngươi đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Còn có, Sanji tên kia làm sao cũng ở này chiếc trên thuyền? Grim còn chưa kịp trả lời, Reizu cũng tò mò nhìn qua Grim. Những thứ này sau này hãy nói đi, ta định dùng trong khoảng thời gian này đến dưỡng thương. Grim có chút suy yếu hướng về nội điện, đi đến, Connie một trận chạy chậm đi vào Grim trước mặt. Chỉ vào trên bàn gỗ tràn đầy dược liệu nói ra, những này là Makaru phái người đưa tới. Grim, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, yên tâm đi, vết thương nhỏ mà thôi. Grim quay đầu lại dùng tay sờ lên Connie's đầu, sau đó hướng về bàn tròn đi đến. Lít nhà lít nhít dược liệu, có quy luật bày ra tại trên cái bàn tròn, số lượng không ít. Nhưng mà đối với Grim hiện tại tình trạng cơ thể mà nói, những dược liệu này e sợ còn chưa đủ. Connie, ngươi đi nói cho Makaru, dược liệu phân lượng còn kém rất nhiều, ngươi để hắn nắm chặt thời gian tiếp tục vận chuyển tới. Grim cũng không quay đầu lại đối với Connie nói ra, trên tay cực nhanh xử lý trước mặt dược liệu, đợi đến dược vật chế biến sau khi bắt đầu. Grim đem chính mình đặt mình vào tại một cái trong thùng tắm, đem một chút mài thành phấn thuốc bột hỗn tạp ở trong đó. Ngâm, Grim, nàng, các nàng gọi ta tiến đến, dùng ta năng lực giúp ngươi trị thương. Vừa ngâm không bao lâu, Maya đỏ mặt đi tới đối với Grim nói ra, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.